Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 502, chương 12, vào ở phong ba. Học trưởng, vị này chính là Sakura. Nhìn Naruto bên người tóc vàng mỹ nữ, lòng tràn đầy ghen tuông mà hỏi. Naruto cười nói ra, để ta giới thiệu một chút, vị này gọi Saber, là của ta người nhà. Hôm qua thiên tài qua đây, cho nên về sau liền muốn cùng ta ở cùng một chỗ, Naruto. Aterio không hiểu nhìn Naruto, không biết Naruto vì sao đưa nàng giới thiệu cho những người khác. Naruto cũng sẽ không để ý tới Aterio nghi hoặc, trực tiếp liền làm chủ nói ra. Được rồi Saber, người cứ ngồi ở nơi nào, nhiều người như vậy, ăn cũng tương đối náo nhiệt một điểm. Naruto, người giải thích cho ta tinh tường đây là chuyện gì xảy ra. Fujimura hướng về phía Naruto quát, Naruto không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn Fujimura nói ra. Cây mây tỷ, người hôm nay là không phải đem lần trước khảo nghiệm bài thi đều đổi xong nữa nha. À, Fujimura nghe được Naruto lời nói, lập tức nhớ lại mình còn có công tác chưa hoàn thành. Liền hận hận nói ra, chuyện này buổi tối tự cấp ta giải thích, hiện tại Sakura giúp ta thịnh chén cơm, cảm ơn. Ở quỷ dị trong bầu không khí, bốn người ăn xong rồi điểm tâm. Thanh tẩy công tác từ Naruto cùng Sakura cùng nhau hoàn thành. Sau đó hai người cầm sách lên bao cũng chuẩn bị đến trường đi. Naruto, Aterio đi tới hướng về phía Naruto nói ra. Ta cũng phải cùng ngươi cùng đi. Hôm nay còn không được. Ngươi cần ở nhà nghỉ ngơi một chút. Trước giải quyết lữ đồ mệt nhọc a. Naruto nói xong cũng khoát khoát tay. Cùng Sakura cùng tiến lên học. Aterio mặc dù có chút sinh khí, nhưng là vẫn tuân theo Naruto mệnh lệnh. Ở Naruto an bài cho mình trong phòng mặt nghỉ ngơi. Đi học trên đường, Sakura y phục dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhiều lần muốn nói lại thôi. Naruto là ở là xem không nổi nữa, liền mở miệng nói ra. Sakura, ngươi nghĩ hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi là được. À, cái kia, nghe được Naruto lời này, Sakura lập tức tay chân luống cuống nói rằng. Naruto mỉm cười, nói ra, ngươi nghĩ muốn biết ta và Saber quan hệ trực tiếp à. Sakura đỏ mặt, bất quá vẫn là kiên định gật đầu. Naruto nói, hiện tại mà nói, ta và Saber quan hệ là bảo vệ cùng được bảo hộ quan hệ. Cho nên ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ồ, như vậy à, vậy sau này đâu? Sakura hỏi. Naruto cười nói, sự tình từ nay về sau ai biết được. E rằng như ngươi suy nghĩ cũng không phải không có khả năng à. Naruto nói xong, cứ nhìn vẻ mặt ửng đỏ Sakura. Cái này bị Naruto nói toạc ra tâm tư Sakura đỏ bừng gò má. Nhưng may mắn thay không có lập tức đào tẩu, vẫn là theo Naruto bên người cùng đi đến rồi trường học. Lúc này mới và Naruto nói lời từ biệt đi phòng học của mình. Thời gian một ngày qua rất nhanh. Buổi trưa Naruto trước sau như một cùng Nhất Thành đang học sinh trong hội ăn cơm trưa. Hơn nữa hôm nay Naruto cũng không có gặp phải Tosaka Jin. Ngay cả vẫn tự đại Mato Shinji Naruto cũng không có gặp phải. Dường như hai người kia bốc hơi khỏi thế gian một cái vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi hôm nay một mực thất thần. Naruto, Nhất Thành nhìn Naruto kỳ quái hỏi. Naruto nói, cũng không có cái gì ghê gớm, chỉ bất quá trong nhà tới một vị thân thích, là vị nữ hài tử, tối về phòng chừng trong nhà sẽ phát sinh điểm chiến tranh rồi. Naruto cười ha hả, nữ hài tử sao, thật đúng là phiền phức a, giống như là nhà của chúng ta trong tự viện mặt, hai ngày này cũng vào ở một vị nữ tử, để tất cả mọi người dường như vô tâm tu hành. Nhất Thành đột nhiên cho Naruto cung cấp một cái tình báo. Tuy là Naruto không biết chùa Ryu Udo là lúc nào bị caster cho rằng cứ điểm, nhưng hiện tại Nhất Thành cho minh xác thời gian phạm vi. Buổi chiều tan học thời điểm, Fujimura chuyên môn chạy tới yêu cầu Naruto sau khi tan học lập tức trở về ra. Bất quá Fujimura ở xã đoàn có việc di chuyển sẽ chậm một chút mới. Chỉ có cùng Sakura cùng nhau trở về, Naruto đối mặt dường như lập tức phải hỏa sơn bùng nổ Fujimura. Chỉ là đơn giản cười cười, đáp ứng một tiếng liền theo Nhất Thành đi hội học sinh. Bởi vì hôm nay hội học sinh bên trong thiết bị điện lại phát sinh trục trặc, Naruto đều có điểm cảm giác mình nhanh chóng thành điện khí tu lý công. Không làm chủ thần đi làm điện khí tu lý công phòng trừng cũng có thể sống tạm. Naruto, lúc này phía sau xuất hiện Mitsuzuri Ayako tiếng la. Naruto quay đầu nhìn lại, liền nói ra, là, vâng, đúng, Mitsuzuri à, Naruto, có thấy hay không Mato cái tên kia? Mitsuzuri Ayako hỏi, Naruto lắc đầu, nói ra, hôm nay ta sẽ không có gặp qua cái tên kia. Đã xảy ra chuyện gì? Nói tới chỗ này Naruto quan sát đến Mitsuzuri Ayako sắc mặt. Nhìn thấu một điểm đầu mối, đến không có gì đại sự, chỉ bất quá cái nhà kia lại đang khi dễ mới xã viên. Vừa định nói hắn vài câu, cái tên kia đã không thấy tăm hơi. Mitsuzuri Ayako vẻ mặt tức giận nói. Naruto nói, Mitsuzuri, hôm nay ngươi chính là về sớm một chút à. Mato cái tên kia làm như vậy cũng không phải một ngày hay hai ngày. Naruto đi học đang cùng hắn nói một chút cũng giống như nhau. Không được, hôm nay tên tiểu tử kia nhất định phải cho ta nói rõ ràng. Mitsuzuri Ayako nói, sau đó liền và Naruto lên tiếng chào đi liền rớt. Naruto nhìn đi mất Mitsuzuri Ayako, nói ra, chỉ mong không phải hôm nay à. Nói cong ngón búng ra. Ở Mitsuzuri Ayako trên người liền để lại một cái pháp thuật ấn ký. Buổi tối về đến nhà, Naruto phát hiện Aterior đã đứng ở trong hành lang mặt. Hơn nữa ở trong phòng bếp Sakura cũng bắt đầu chế tác bữa ăn tối. Hiện tại giải thích cho ta tinh tường. Không muốn cầm lên mặt là thân thích lý do như vậy tới qua loa tác trách ta. Naruto, Fujimura Hà Đông sư tử hống ở trong phòng mặt vang lên. Naruto vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt nói ra. Ta không phải đã nói rồi sao? Đây là ta người nhà. Chỉ bất quá hôm qua thiên tài qua đây. Sẽ cùng ta cùng nhau ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian. Không hơn à? Đùa gì thế? Cái này ngoại quốc nữ hài tử cũng sẽ là người nhà của ngươi, Fujimura hô. Naruto nhún nhún vai nói ra, thật kỳ quái sao, ta không phải cũng là tóc vàng, dựng lên trong trường học cũng là một ngoại tộc a, như vậy có một ngoại quốc nữ hài tử làm thân thích, cũng là chuyện rất bình thường a. Nghe được Naruto nói như vậy, Fujimura ngay lập tức sẽ tiết khí, nói ra, nói như vậy cũng đúng vậy a. Bất quá lập tức Fujimura lời nói xoay chuyển. Hỏi, uy, ta hỏi ngươi, ngươi tới đây cái nhà muốn làm cái gì ân, ta tới nơi đây. Chính là vì thật tốt bảo hộ Naruto an toàn. Đối mặt Fujimura người gây sự, Aterior không chút khách khí mắng trả lại. Aterior mạnh mẽ đại khí thế, để Fujimura có điểm không chịu nổi. Bất quá sau đó Fujimura liền hô một cái đứng lên, hướng về phía Aterior nói ra. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu tận lực, bao nhiêu cân lượng. Naruto một cái không có phản ứng kịp, liền thấy hiếu kỳ hỏi. Fujimura lại giơ lên cánh tay, thị uy một dạng nói ra. Không sai, chính là bao nhiêu cân lượng, cái này Naruto xem như là hiểu. Fujimura muốn cùng Aterior tỉ thí một chút. Bất quá thấy thế nào Naruto đều cảm thấy Fujimura hồi sự cái kia tương đối kém nhất phương. Phía sau kết quả là dường như nguyên tác một dạng. Fujimura trong tay trúc đao bị Aterior cướp đi hai lần. Rơi vào đường cùng Fujimura không thể làm gì khác hơn là nhận thua. Bất quá sự tình cũng không phải là cứ như vậy kết thúc. Dựa theo Fujimura lời nói mà nói, chính là làm lão sư, làm sao có thể để cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Vì vậy làm người giám sát giữ lại, Sakura cũng bởi vì không phải cực kỳ yên tâm, liền cũng giữ lại, ở một phen trấn an sau đó, Fujiura, Sakura cùng Atelier rốt cuộc nghỉ ngơi. Naruto cười khổ nhìn cuối hành lang gian phòng kia. Bất quá hoàn hảo Atelier đột nhiên xuất hiện phong ba cuối cùng là dịu xuống một chút đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.